Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, chương 76, đào góc. Cửa tháp khẽ mở, nhìn xem đã bị dáng chiều tẩm nhiễm không trung. Trước ngực đeo bát phẩm văn chương 36 tên người tham gia khảo hạch. Ngẩng đầu ưỡn ngực, sải bước hướng bà Sa Lưu Ly Tháp đi ra ngoài. Sau 3 ngày giờ mão, bay hướng Sơn Hải Minh Linh Chu sẽ ở Vạn Tượng Thành bên ngoài vào trận chỗ nghênh đón đại gia. Mời chư vị không cần thiết đến trễ. Nghe vậy, đám người y theo thanh âm đáp lời. Tại cùng Ngọc Hành chân nhân bái biệt hoàn tất phía sau. Liền tại ngoại giới tu sĩ ánh mắt hâm mộ bên trong. Theo thứ tự đi ra tứ tượng khốn linh trận. Tiểu đạo hữu, xin dừng bước. Ngay tại tất cả mọi người coi là ngày đầu tiên tứ hoàng tổ sư hội đã viên mãn kết. Thúc thời điểm, tới từ ngọc đài phía trên một tiếng la lên. Lập tức đem mọi người chú ý lực một lần nữa kéo lại. Siêu siêu siêu lưu quang bay xuống. Khí thế như hồng, đám người theo phương hướng của thanh âm nhìn lại. Cái gặp lấy phục thanh nghiêu cầm đầu mấy vị thần phủ cảnh tu sĩ nhưng vẫn trên đài ngọc nhanh nhẹn. Hạ xuống, cường đại thần phủ cảnh tu sĩ khí tức cũng như núi vực sâu vân hải. Trong lúc nhất thời, lại để người không tự giác nín thở. Vị tiền bối này, đến cùng là đang gọi ai? Nhìn xem vừa rồi bỗng nhiên lên tiếng lưu người phục thanh nghiêu. Trong lúc nhất thời, vô luận là trong đại trận, vẫn là đại trận bên ngoài vây xem quần tu, đều sinh ra tương tự nghi vấn. Khương tiểu đạo hữu, xin dừng bước, nhìn xem trước mặt gầy trơ xương, phảng phất một trận gió liền có thể thổi ngã lão đạo sĩ. Đang nghe đối phương chỗ gọi người đúng là chính mình lúc. Khương Thanh Ngư trong lòng bên trong kinh ngạc sau khi, cũng không nhịn được hơi nghi hoặc một chút. Tiền bối. Không biết ngài gọi vãn bối cần làm chuyện gì. Đám người đứng vững, nghe tiếng mà trông. Khi nhìn đến Phục Thanh Nghiêu chỗ gọi người chính là lần này y đạo khảo hạch vị ở khôi thủ Khương. Thanh Ngư lúc, tâm bên trong tuy cảm kinh ngạc, nhưng cũng cảm thấy chuyện đương nhiên. Những này thần phủ cảnh tu sĩ không phải là động đào tâm tư người a. Nhìn xem Phục Thanh Nghiêu bộ dáng, xung quanh tu sĩ không khỏi bắt đầu xì xào bàn tán lên tới. Lão phu ở phía trên đã quan sát rất lâu. Tiểu đạo hữu y đạo thuật pháp cho dù là lão phu cũng không nhịn được tán thưởng. Nói xong, nhìn đối phương vẻ mặt kinh ngạc, Phục Thanh Nghiêu tiếp tục truy vấn nói: "Không biết tiểu hữu sư thừa nơi nào? Thay đổi trước kia không coi ai ra gì thô lỗ thái độ." Lúc này Phục Thanh Nghiêu tại đối mặt Khương Thanh Ngư lúc, có thể nói là tương đối hòa ái dễ gần. Đa tạ tiền bối khích lệ, vãn bối sư thừa tổ tiên, ngày bình thường cũng chỉ là pháp thuật luyện được chịu khó một chút, cũng không có tiền bối nói đến vậy tốt, nguyên lai tổ tiên liền là tu y, khó trách đối thuật pháp sẽ có như vậy kiến giải. Nghe được Khương Thanh Ngư trả lời, Phục Thanh Nghiêu không khỏi thỏa mãn điểm một chút đầu, dù sao, gặp này lương tai, cho dù là Phục Thanh Nghiêu cũng biết động thu đồ suy nghĩ. Thế nhưng là, thỏa đáng hắn chuẩn bị tiếp tục hỏi thăm Khương Thanh Ngư tình huống lúc. Một bên Thanh Hà chân nhân nhưng trọn vẹn không cấp Phục Thanh Ngưu tiếp tục mở miệng hỏi lời nói. Cơ hội, trực tiếp khoái ngữ nói xen vào. Đi thẳng vào vấn đề nói với Khương Thanh Ngư. Ta chính là Thiên Nhất Tông Thanh Hà chân nhân. Ta nhìn ngươi sở tu nói cùng ta tông cực kỳ phù hợp. Không biết ngươi có thể đối Thiên Nhất Tông cảm hứng thú. Đỉnh lấy Phục Thanh Nghiêu to lớn áp lực, Thanh Hà chân nhân cũng dứt khoát thông suốt ra ngoài. Vì tông môn sau này khí vận, vô luận như thế nào, Thanh Hà chân nhân cũng muốn thử lấy đem Khương Thanh Ngư dẫn vào Thiên Nhất Tông bên trong. Thiên Nhất Tông còn chưa đối Khương Thanh Ngư phát ra nghi vấn, Thanh Hà chân nhân theo sát phía sau truyền âm thanh âm tại Khương Thanh Ngư bên tai vang lên. Tiểu hữu sở tu chính là thần đạo. Nếu là thêm vào Thiên Nhất Tông, không chỉ có thể đạt được dốc sức bồi dưỡng, hơn nữa chúng ta cũng có thể giúp ngươi sớm mở mang thần vực, ngưng tụ thần chức, đến người nói khí vận công đức cung cấp nuôi dưỡng, tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại chỗ. Nhìn xem Thanh Hà chân nhân hướng Khương Thanh Ngư, mắt đi mày lại dáng vẻ, vốn là bởi vì bị chen vào nói mà cảm thấy khó chịu Phục Thanh Nghiêu. Tại chỗ liền không vui. Lão Phu chính là Thái Hư Tông chân nhân Phục Thanh Nghiêu. Tại y đạo phía trên cũng coi là khá có tâm đắc. Nếu như tiểu đạo hữu bằng lòng bái Lão Phu làm thầy. Lão Phu này một thân sở học nhất định đem dốc túi tương thụ. Nói xong, đám người một mảnh xôn xao. Đầu tiên là Thiên Nhất Tông Thanh Hà chân nhân chen ngang đào người. Lại đến Thái Hư Tông chân nhân Phục Thanh Nghiêu tại chỗ phóng xuất thu đồ ngữ điệu. Trong lúc nhất thời, quay chung quanh trên người Khương Thanh Ngư suy đoán. Không khỏi khiến tất cả mọi người nghị luận nhau nhau. Này người đến cùng là bực nào thiên phú. Thế mà lại dẫn tới hai vị thần phủ cảnh tu sĩ tranh nhau cướp người. Này chàng cảnh ta liền nằm mơ cũng không dám nghĩ. Y đạo bát phẩm khảo hạch khôi thủ. Chỉ là điểm này, cũng đủ để nói rõ cùng nhau. Chấm ngoặc kép, khôi thủ lại vượt quá hắn một cái. Ta nhìn tượng, trận, phù ba đạo khôi thủ. Thiên phú đều chưa chắc kém hắn. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đủ loại suy đoán ẩm ý trần bên trên. Mà xem như lần này dư luận tiêu điểm, sớm đã tại Kim Khê Giang định tốt mục tiêu Khương Thanh Ngư. Tâm bên trong cũng không có bởi vì thần phủ cảnh chân nhân mời liền phát sinh dao động. Y đạo tại ta mà nói chung quy chỉ là phụ nói mà thôi. Ta từ đầu đến cuối sở cầu chỉ là thần đạo. Hơn nữa, ta chỗ đi thần đạo chính là mộc đức nhất đạo. Cùng Thiên Nhất Tông cho người mượn nói khí vận công đức ngưng tụ thần trước con đường cũng chung. Quy là đi không tới cùng đi. Ý nghĩ trong lòng như là đã kết thúc. Khương Thanh Ngư cũng không có ý định cấp nhân đồ lưu huyễn tượng. Mà liền tại hắn chuẩn bị mở miệng từ chối nhã nhặn thời điểm. Tại bên cạnh từ đầu đến cuối không có lên tiếng Ngọc Hành chân nhân. Lại là trực tiếp ngăn tại Khương Thanh Ngư trước mặt. Cười mỉm mà nhìn xem Phục Thanh Nghiêu hai người. Cao giọng thuyết đạo. Hai vị chân nhân. Hôm nay tuy là Sơn Hải Minh tế bái tứ hoàng tổ sư lễ lớn. Nhưng là. Cũng là Sơn Hải Minh quảng nạp lương tài ngày tốt. Cho nên, mong rằng hai vị chân nhân có thể cho ta một cái chút tình mọn. Chớ có lại làm khó Khương tiểu hữu. Ngọc Hành chân nhân mặt bên trên nụ cười mặc dù ôn hòa. Nhưng ngữ khí âm vang hữu lực. Trọn vẹn liền là một bộ không cho người khác phản đối cường ngạnh tư thế. Ngọc Hành ngươi lão tiểu tử này thế mà liền lão phu cũng dám cản. Ta nhìn ngươi là muốn lấy đánh. Gặp Ngọc Hành chân nhân ở trước mặt mình ngang ngược ngăn cản. Vốn là bị Thanh Hà chân nhân tức giận đến không nhẹ Phục Thanh Nghiêu. Một đôi như chuông đồng lớn nghiêu nhãn không khỏi chừng được càng hung. Hơn nữa, thì là lão phu khăng khăng muốn thu hắn làm đồ đệ. Cũng không có phá các ngươi Sơn Hải Minh quy củ. Ngược lại là ngươi, ở trước mặt lão phu ngang ngược ngăn cản, mới thật sự là phá hư chính các ngươi quy củ. Sơn Hải Minh không hạn chế nội các thành viên thêm vào thế lực khác. Chính là mọi người đều biết sự tình. Cho nên, nếu là từ nơi này góc độ tới giảng, Phục Thanh Nghiêu cùng Thanh Hà chân nhân tuy tại cấp bậc lễ nghĩa bên trên mất chu toàn. Nhưng cũng không tính là phá hư quy củ. Chỉ là, cho dù nghe xong Phục Thanh Nghiêu lời nói, Ngọc Hành chân nhân vẫn không có xê dịch bước chân. Chỉ là vung tay lên. Nhất đạo cách âm trận pháp liền đem hắn cùng Phục Thanh Nghiêu. Thanh Hà chân nhân cùng nhau bao phủ tại bên trong. Nhưng là, cũng không có đem Khương Thanh Ngư đặt vào cách âm trong kết giới. Đã các ngươi đều đã nhìn ra kẻ này thiên sinh thần linh thân phận. Vậy ta cũng không cùng các ngươi vòng vo. Mặc dù Sơn Hải Minh đối nội các đệ tử thêm vào thế lực khác cách làm cũng sẽ không tiến hành ngăn. Càn, nhưng là... Các ngươi chớ có quên, hắn cho dù thực muốn gia nhập thế lực khác, cũng quả quyết sẽ không lựa chọn đạo tu tông môn. Nếu không, việc này một khi bị thượng giới biết được, các ngươi chẳng lẽ cho rằng, những cái kia đứng đầu tốt bão đoàn thiên sinh thần linh lại tùy tiện bỏ qua việc này sao? Gặp mình tâm tư bị điểm phá, nguyên bản còn nóng lòng muốn thử Thanh Hà chân nhân cũng không nói thêm gì nữa. Duy chỉ có một bên Phục Thanh Nghiêu như xưa không chịu phục sặc thanh âm trả lời. Lão Phu chỉ là không hy vọng cái này y đạo thiên tài Minh Châu mông muội. Mới động chính mình thu đồ bồi dưỡng tâm tư. Chẳng lẽ dạng này, các ngươi Sơn Hải Minh còn muốn quản sao? con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.